Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 102, chỗ thiếu sót. Có điều dịch thần bởi trên người sợi vàng vẫn còn, cự kiếm pháp khí tốc độ cùng uy lực đều giảm nhiều. Lại không đuổi kịp đao hình pháp khí, lần thứ hai chém về phía Vân Hàm Yên. Trước mặt nàng băng thuẫn theo tiếng mà nát. Đao hình pháp khí cũng lần thứ hai bị văng ra. Dịch thần trong lòng sốt sắng. Trong tay pháp quyết biến đổi. Cự kiếm pháp khí chém về phía Chiêm Thanh Thỉ bản thân. Hắn tự nhiên là hy vọng Chiêm Thanh Thỉ tự cứu. Không cách nào công kích nữa Vân Hàm Yên. Có thể để hắn bất ngờ chính là. Chiêm Thanh Thỉ xác thực phân tâm. Để đao hình pháp khí tốc độ chậm lại. Nhưng vẫn cứ công kích về phía Vân Hàm Yên. Thế nhưng hắn ứng đối cự kiếm pháp khí phương thức công kích. Lại làm cho dịch thần hoàn toàn không nghĩ tới. Căn bản chưa từng xuất hiện theo dự liệu cuống quýt tránh né tình huống. Mà là lấy ra một cái trung phẩm thiết bài phòng ngự pháp khí. Đón lấy cự kiếm pháp khí. Dịch thần thấy này trong lòng mừng thầm. Lẽ nào cái này Chiêm Thanh Thỉ không biết hắn cự kiếm pháp khí vì là thượng phẩm. Căn bản không phải trung phẩm phòng ngự pháp khí có thể chống đối sao? Vẫn là muốn bỏ qua cái này trung phẩm pháp khí. Do đó tranh thủ một ít thời gian. E sợ cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể nói xuôi được. Cự kiếm cùng thiết bài sắp sửa tiếp xúc với nhau thời điểm. Thiết bài lại đột nhiên hóa thành một đạo ô quang. Trong nháy mắt vòng tới cự kiếm bên cạnh, lập tức đánh vào trên thân kiếm, toàn bộ cự kiếm pháp khí trực tiếp bị đụng phải lệch khỏi trước kia vị trí. Một chém lực lượng dĩ nhiên rơi vào khoảng không, này hoàn toàn lật đổ dịch thần nhận thức. Hắn dùng cự kiếm pháp khí tới nay, liền xưa nay chưa từng xuất hiện tình hình như vậy. Hắn lòng như lửa đốt, vội vã đến xem Vân Hàm Yên. Cũng may hắn cũng vì Vân Hàm Yên tranh thủ như vậy trong nháy mắt thời gian. Để nữ tử này lần thứ hai thả ra một tầng băng thuẫn. Chỉ là vội vàng trong lúc đó phi thường bạc nhược. Bị đao hình pháp khí một chém liền trực tiếp vỡ vụn ra đến. Gãy liên tục mở đều không làm được. Dịch thần thấy này chỉ có thể liều mạng điều động cự kiếm pháp khí chém về phía Chiêm Thanh Thỉ. Nhưng lần thứ hai bị thiết bài pháp khí đánh bay. Trong lòng hắn là uất ức không ngớt. Cầm một cái thượng phẩm pháp khí. Lại không làm gì được trung phẩm phòng ngự pháp khí. Hắn lúc này mới biết kinh nghiệm chiến đấu phong phú người. Thật sự có thể để bù đắp pháp khí mang đến chênh lệch. Một bên khác, Vân Hàm Yên mắt thấy đao hình pháp khí lại muốn chém đến. Cắn răng một cái cũng không lại bị động phòng thủ. Đánh lưỡng bại câu thương ý nghĩ, lấy ra chủy thủ pháp khí cùng với ba cái băng chùy. Hướng về Chiêm Thanh Thỉ bản thân bắn nhanh mà đi. Chiêm Thanh Thỉ đang dùng thiết bài pháp khí ứng phó cự kiếm pháp khí. Tuy rằng dựa vào phong phú đấu pháp kinh nghiệm, để dịch thần không thể làm gì, nhưng cũng lại phân không ra bao nhiêu tinh lực. Bởi vậy đang đối mặt Vân Hàm Yên chủy thủ pháp khí cùng ba cái băng chùy công kích thì lại không dám mạo hiểm điều động đao hình pháp khí công kích Vân Hàm Yên. Vội vã hơi suy nghĩ, đem đao hình pháp khí triệu hồi, dựa vào kinh nghiệm phong phú, lại hậu phát tiên chế, chuẩn xác đem chủy thủ pháp khí ngăn lại, cho tới ba cái băng chùy, Chiêm Thanh thì căn bản không có để ở trong mắt. Loại này cấp thấp công kích phép thuật, ở đấu pháp trong tác dụng căn bản không lớn, Chiêm Thanh thì xem thường thầm nghĩ, đồng thời thân hình uốn một cái, liền né tránh hai cái băng chùy, còn ở giữa ngực hắn băng chùy, bàn tay hắn pháp lực bao vây bên dưới, trực tiếp nắm ở trong tay, có điều hắn lập tức sắc mặt đại biến, cây này nhìn như phổ thông băng chùy. Lại mang theo phi thường nồng nặc hàn khí, một tầng bạc xương, cấp tốc ở trên người hắn lan tràn, để pháp lực của hắn đều có chút đình trệ lên. Dù vậy, dịch thần cự kiếm pháp khí, vẫn như cũ không cách nào đột phá thiết bài pháp khí phòng ngự. Có điều mặc dù hắn đấu pháp kinh nghiệm rất ít, tuy nhiên không phải chết suy nghĩ, hơi suy nghĩ, liền đem một cái có chứa đan độc thổ đinh, bắn nhanh hướng về Chiêm Thanh Thỉ ngực. Chiêm Thanh Thỉ ăn một lần thiệt ngầm, cũng không dám lại dùng tay đi bắt, vội vã thả ra một tầng tương tự linh lực cháo phòng ngự phép thuật. Thế nhưng đối mặt uy lực so với nguyên bản lớn hơn mấy lần thổ đinh, căn bản là không ngăn được, chỉ có thể để thổ đinh tốc độ chậm lại như vậy một điểm mà thôi. Ở thổ đinh cách ngực còn có khoảng tấc xa thì Chiêm Thanh Thỉ vẫn cứ rất bình tĩnh, thân thể về phía sau ngửa mặt lên, thổ đinh hầu như sát hắn mũi bay qua. Có điều sắp tới đem để qua đi thì toàn bộ thổ đinh vỡ ra được, chỉ là thổ đinh vốn là phép thuật hình thành, vỡ ra được cũng là cùng hàn phong quát ở trên mặt gần như. Đối với Chiêm Thanh thì cùng Nạo Dương không có khác nhau. Thành công né tránh thổ đinh sau, Chiêm Thanh thì thân thể lập tức trở về hình dáng ban đầu. Bất quá trong lòng hắn là giận dữ không ngớt. Hắn đường đường hóa khí 9 tầng tu sĩ, vẫn là thu được Trảm Yêu Sư tên gọi đệ tử tinh anh. Ngày hôm nay lại bị hai cái yêu thú đều không có chém giết hơn mấy con. Chỉ biết là khổ tu run rế bước đến chật vật như vậy. Chiêm Thanh thì nghĩ tới đây, liền chuẩn bị điều động đao hình pháp khí trước đem Vân Hàm Yên băm thành 8 mảnh thì lại đột nhiên cảm giác được một trận choáng váng đầu. Lập tức trong lòng hoảng hốt, cả kinh nói, cái kia thổ đinh có độc, ngươi là độc tu uy danh hiển hách, nhưng là ở Chiêm Thanh thì trong lòng thâm căn cố đế. Lúc này lại cảm thấy quả nhiên như trong truyền thuyết như thế. Pháp lực đều có chút đình trệ lên, nơi nào còn dám tiếp tục chiến đấu nữa, vội vã thu rồi thiết bài cùng đao hình pháp khí. Liều mạng thoát đi mà đi, Dịch Thần Đại thở một hơi, vội vã thu rồi cự kiếm, cùng Vân Hàm Yên điều khiển chu hình pháp khí, hướng về hướng ngược lại thoát được càng nhanh hơn. Chiêm Thanh thì không có chạy ra bao xa, cũng cảm giác được thân thể cũng không có quá đáng lo. Lập tức liền biết bị lừa rồi, vội vã đổ về đi. Lại phát hiện Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên hai người đã chạy trốn tới không có ảnh. Chiêm Thanh thì sắc mặt tái xanh đứng ở tại chỗ, lầu bầu nói, đáng chết, e sợ lúc này lại cũng bị cái kia các tiểu nương cười nhạo. Hắn có thể ở giữa đường ngăn lại Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên, vẫn là trước đó được tin tức, liền liền ở đi về Thất Tinh Thành Tất Kinh trên đường chặn lại. Vốn là hắn là cùng cái kia xinh đẹp nữ tử đồng thời. Có điều hắn nhưng muốn một mình cầm lại Linh Hoàng Âm Châu. Liền được càng nhiều chỗ tốt, liền liền lừa gạt xinh đẹp nữ tử trước tiên đi tới Thất Tinh Thành. Hắn ở giữa đường chặn lại, không nghĩ tới cuối cùng vẫn để cho Dịch Thần chạy. Trải qua Chiêm Thanh thì chặn giết sau, hai người càng cẩn thận lên. Dọc theo đường đi đều là vòng quanh đi, cũng không dám nữa bất cẩn. Dịch Thần đến lúc này cũng rõ ràng hai việc. Cái thứ nhất chính là hắn bị Tôn trưởng quỹ Tôn Giật Quắc hãm hại một cái. Linh Hoàng Âm Châu to lớn nhất tai hại, rõ ràng cửu là cái củ khoai nóng bỏng tay. Chiêm Thanh thì người như thế cũng biết vật này tồn tại. Cho tới ở trên tay hắn tin tức, không cần phải nói. Hắn cũng có thể nghĩ ra được là Tôn trưởng quỹ gắp lửa bỏ tay người. Trực tiếp nói cho Chiêm Thanh Thỉ. Chiêm Thanh Thỉ không đến truy sát hắn, còn có thể truy sát ai? Hắn sợ nhất chính là còn có An Lô Cảnh tu sĩ biết được Linh Hoàng Âm Châu tồn tại. Đến thời điểm đó mới là bết bát nhất tình huống. Cái thứ hai, đương nhiên chính là lần trước Chiêm Thanh Thỉ mượn pháp khí cử động, cuối cùng bị ép mời hắn, vốn là cái cạm bẫy. Dịch Thần không khỏi nghĩ đến chuyện như vậy hắn gặp phải hai lần, vốn là cho rằng chiếm tiện nghi, lại bị đối phương tính toán. Lần thứ nhất chính là cùng Tấn Thái An ở Vọng Thiên Phong, cuối cùng tổn thất một viên hắc phong ưng yêu đan. Lần này liền trực tiếp suýt chút nữa làm mất đi mạng nhỏ. Dịch thần trong lòng thế mới biết, nói riêng về tâm cơ, hắn liền không sánh được những kia tu luyện nhiều năm gia hỏa. Về mặt thực lực cũng là như thế, đặc biệt chiêm thanh thì có thể sử dụng trung phẩm pháp khí. Ung dung ngăn trở hắn thượng phẩm pháp khí, càng làm cho hắn biết được chính mình chỗ thiếu sót. Kinh nghiệm chiến đấu thực sự là quá chênh lệch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.